mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2246, Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư 28, gocchuyenaudio.com, editor, Thanh Huyền, Hạ Bảo Bối cắn răng, tôi sẽ không để loại chuyện này phát sinh. Có một số việc cậu bất lực, An Tiêu Dao nhẹ nhàng vỗ bờ vai của bé, tôi cũng không phải là phản đối cậu học y, tôi chỉ là sợ cậu kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, cậu vì một người tiêu phí nhiều thời gian dài như vậy, nhiều tinh lực như vậy đi làm một việc, kết quả phát hiện cậu vẫn như cũ không có biện pháp bảo vệ cô, cậu có thể tiếp thu loại này chênh lệch sao? Cậu nghĩ qua loại khả năng này sao? Hạ Bảo Bối trầm mặc, điều này hiển nhiên là giữa nam nhân nói chuyện. An Tiêu Dao cũng không có coi bé là thành một đứa nhỏ, chẳng qua là thành bằng hữu tốt nhất, thân nhân, đi giáo dục bé. Tôi nghĩ quá, nếu là tôi vẫn như cũ không có biện pháp bảo hộ cô, ít nhất tôi đã tận lực, tôi quãng đời còn lại sẽ không hối hận vượt qua, sẽ không muốn, tôi có thiên phú tốt như vậy, vì sao không đi học y, nói không chừng tôi tìm được biện pháp cứu Oa Oa. Hạ Bảo Bối hơi đã ươn ướt mắt, nếu như tôi cái gì cũng không làm, chờ người đến nói cho tôi biết, rất xin lỗi, chúng ta tận lực tôi làm không được. Tương lai thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Hạ Bảo Bối nói, tôi chỉ số thông minh đứng ở đỉnh cao nhân loại, tôi tự hỏi vấn đề cũng sẽ so với tất cả mọi người, nói không chừng tôi thực sự tìm được biện pháp chữa cho tốt cô. Quyết định, là, Hạ Bảo Bối nhìn An Tiêu Dao chậm rãi cười, tôi biết anh sẽ không ngăn cản tôi. Nếu như tôi cho cậu biết cậu lựa chọn trái tim ngoại khoa, tôi có thể không suy nghĩ đem cậu xếp thành người thừa kế, cậu cũng muốn tiếp tục tuyển trạch trái tim ngoại khoa sao? Là, bé trả lời được không chút do dự. Hạ Thần Hy thực sự là sinh muốn mỹ nhân không muốn giang sơn hôn quân a. An Tiêu Dao khổ cười nói. Hạ Bảo Bối mỉm cười, có lẽ vậy. Thực sự như vậy thích cô. Thực sự là sốt ruột a, thân thể Oa Oa tệ như vậy làm sao trong thế giới sinh tồn. Không biết, Hạ Bảo Bối rất thẳng thắn, tôi chỉ là không muốn cô chết. Tình yêu đối với Hạ Bảo Bối mà nói, thật sự là quá mông lung, chính bé cũng không rõ ràng lắm, bé cảm thấy bé hẳn là thích cô gái như Anna kiên cường, độc lập, nhưng mà, bé lại phi thường đau lòng Tiểu Manh Hoa. Bé không muốn Tiểu Manh Hoa chết, nếu như tương lai tôi yêu cô, có lẽ, không cần các người suy nghĩ tôi có vào trung tâm vương bài hay không, chính tôi sẽ rời xa thế giới giết chóc hứa một đời an ổn. Hạ Bảo Bối nhìn ngoài khơi, ánh mắt càng phát ra kiên định. Bé vẫn luôn biết chính mình muốn cái gì, cần dạng cuộc sống gì. An Tiêu Dao biết, đã là chuyện không cách nào thay đổi. Vậy như cậu mong muốn đi, này mấy tiếng đồng hồ, sinh lý ở người của Hạ Thiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bé là một người làm tốt quy hoạch, lại bởi vì một người, làm rối loạn tất cả kế hoạch người khác. Bé biết nếu như bé làm không được bé sẽ mất đi cái gì. Bé cũng không biết bé có thể yêu Tiểu Manh Hoa hay không, sẽ không cảm thấy như vậy trả giá có đáng giá hay không. Này, bé hết thảy không biết, bé chỉ biết là, bé bây giờ chỉ nghĩ bảo vệ tốt cô. Anna dựa vào tường, thật dài thở ra một hơi, cô vốn là muốn đi lên bồi bé, thuận tiện nói cho bé biết, Oa Oa phẫu thuật rất thành công, bé không cần lo lắng quá mức, lại nghe đến nơi này một fan nói chuyện. Một người nam nhân cùng nam nhân nói chuyện, chỉ là một câu lời nói đùa sao, Tiểu Manh Hoa tỉnh lại, không như bất luận kẻ nào. gocchuyenaudio.com Dữ liệu chuyện thứ nhất chính là tìm Kaka, sau gây tê chỗ động dao, phi thường không thoải mái. Cách chương.